Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2940, Vọng Thiên, là ai dẫn Hạ Thiên Kiếp? Góc truyện audio.com, đã từng viễn cổ thiên đình cũng là như vậy, ngũ phẩm cảnh giới phía trên tu luyện giả, chỉ muốn tâm niệm suy nghĩ, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy phù hiện ở đám mây phía trên thiên đình hư ảnh viễn cổ thời đại, thiên đình trấn áp chư thiên vạn giới, là không thể tranh cãi chư thiên vạn giới tối cường thế lực. Tại ngay lúc đó tu luyện giả nhóm nhìn tới. Thiên đế cùng nho gia thánh nhân khác biệt duy nhất chính là thiên đế vị trí thời đại thiên đạo còn tại thiên đế không có cơ hội treo lên đánh chư thiên vạn giới đại lão. Thật sự là thiên đình, có một ít những lão già, mở mắt nhìn thấy cái này hư ảo thiên đình, bên tai nghe được cái kia thiên đình trường sinh đại đạo thanh âm tựa như về tới viễn cổ thời đại. Đồng thời, chư thiên vạn giới bên trong có bộ phận viễn cổ thiên đình tàn đảng, nhìn thấy hư không bên trong tòa kia quen thuộc thiên đình lúc lập tức nước mắt rơi như mưa. Viễn cổ thiên đình thời đại, rất nhiều thiên đình thành viên đã đem thiên đình nhìn thành là nhà mình, đối với nó ôm lấy thâm hậu vô cùng tình cảm. Cho dù là, Kim Long Thủy Tổ, Bạch Long Tỷ Tỷ đang tận lực xa lánh thiên đình đồng thời, ở sâu trong nội tâm đối. Viễn cổ thiên đình, vẫn như cụ ôm lấy thật sâu quyến luyến. Thiên đình trọng lập loại này chấn kinh chư thiên vạn giới đại sự tự nhiên cũng chấn kinh rồi một đám đại lão. Tu Liêu hệ thống, nghiên cứu bá tống giao liêu quần, bên trong. Đã từng là viễn cổ thiên đình thành viên, Thánh Liêm Thiên Vương lên tiếng nói. Thật là thiên đình tuyệt đối không sai. Nguyên sơ ma nữ nghi hoặc, nhưng là, thiên đế không phải là bị bá tống chém giết sao? Bọn hắn tận mắt thấy, tại bá tống phân thân mở cửa sát na thiên đế bị bá tống chém giết thần hình câu diệt hồn phi phách tán. Ngự thú hiền giả, là ai trọng lập thiên đình? Thiên đế đã chết như vậy, cái này viễn cổ thiên đình là ai trọng lập? Ta có cái to gan suy đoán. Kim Miêu tôn giả trầm giọng nói, vị này mặc dù xưng hào là tôn giả, nhưng trên thực tế đã là một vị bước ra tự thân trường sinh chi đạo hình thức ban đầu kiếp tiên. Ngự thú hiền giả, nói ra suy đoán của ngươi, nhìn xem cùng ta chính là không phải một dạng. Bá Tống, vô tướng vương tiếp lời nói, ta mù đoán là bá Tống, ta cũng là như thế suy đoán, tiểu sửu hoàng lên tiếng nói. Thiên đế bị bá tống giết chết, bá tống rất có thể từ trên thân thiên đế thu hoạch đến tin tức gì, thậm chí nói không chừng cướp đoạt thiên đế đạo. Sau đó, hắn thu thập thiên đình mảnh vỡ, trọng lập thiên đình. Nếu như bá tống trọng lập thiên đình lời nói, một thế này, sợ là chúng ta vô duyên thiên đạo. Nguyên sơ ma nữ thở dài nói, tiểu sửu hoàng suy tư một lát quyết định nói, sở dĩ, chúng ta có phải hay không muốn làm chút gì, bá tống giờ đây đã là triền ép cục. Nếu như hắn lại trọng lập thiên đình, đám kia bên trong tất cả mọi người chỉ có ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất để bá tống tại trên người mọi người triền qua. Hắc Bạch Long Nữ, Hòa Trình Tiên Tử, các vị đạo hữu an tâm chớ vội, ta cái này có nội bộ tin tức, lần này thiên đình trọng lập cũng không phải là bá tống chủ đạo. Lần này thiên đình trọng lập chủ đạo người có khác hắn người, đây đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Chúng ta cần một cái cùng bá tống địa vị ngang nhau tồn tại. Nàng cũng không muốn tại thời điểm mấu chốt có người tới quấy rối nghi thức. Góc truyện audio.com, thành lập cái này, nghiên cứu bá tống giao liêu quần, không nghĩ tới ở chỗ này có đất dụng võ. Hắc Bạch Long Nữ đạo hữu tin tức đáng tin, tiểu sửu hoàng hỏi, mặc dù Hắc Bạch Long Nữ là quần chủ, nhưng căn hệ trọng đại, hắn còn nhất định phải hỏi một chút tốt nhất có thể có chứng cứ có thể chứng minh. Chính coi nơi này, quần bên trong đáng tin đại tiền bối. Nhà ta có một đôi cẩu đàn, đột nhiên hiện thân, nói. Ta vừa tính một ván, phát hiện một cái khiếp sợ tin tức. Bá Tống, vừa mới chết một lần. Cái gì, bá Tống chết rồi, vô tướng vương sợ ngây người. Chư thiên vạn giới, vẫn còn có người có thể đánh nổ bá Tống. Các ngươi cũng có thể bản thân lên quẻ tinh tế suy tính một ván. Nhà ta có một đôi cẩu đàn lên tiếng nói. Bá Tống chắc chắn sẽ không cứ như vậy thần hình câu diệt, hắn khẳng định có thuộc về mình phục sinh thủ đoạn. Bất quá, đã bá tống chết một lần, vẫn còn phục sinh giai đoạn, như vậy lần này chủ trì thiên đình trọng lập đại cục nên không phải bá tống. Nhà ta có một đôi cẩu đàn tại quần bên trong nhân vọng cực cao. Lời hắn nói, lại phi thường có đạo lý. Quần bên trong thành viên từng cái đều là đỉnh tiêm tồn tại, bọn hắn lập tức dựa theo thủ đoạn của chính mình, bắt đầu đối. Bá tống, trạng thái tiến hành suy tính. Một lát sau, ngự thú hiền giả, cứ nhiên thật đã chết rồi một lần. Nói cách khác trong thiên địa này còn có người có thể cùng bá tống chống lại. Mà lại nói không chừng còn chiếm theo lấy ưu thế. Nguyên sơ ma nữ trong lòng hơi động. Vô tướng vương, ta cảm giác càng có thể là lưỡng bại câu thương. Nếu không, để bá tống không thể không tiến vào phục sinh giai đoạn cái vị kia tồn tại, khẳng định đã đứng ra truyền khắp chư thiên vạn giới. Lưỡng cường tương đấu, chúng ta ngược lại có thể có cơ hội. yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiểu Sửu Hoàng trầm mặc một lát sau, lên tiếng nói. Hạch tâm thế giới bên trong, thiên đình mảnh vỡ tự chủ sắp xếp án lấy lúc trước. Thiên đình, bố cục xếp đặt chỉnh tề. Kim quái đạo hữu tiếp đó, ủy khuất ngươi một chút. Tay cầm, nho điển, đạo tử, lên tiếng kêu. Đảo chủ kim quái lắc đầu, nói. Một trận đàm tốt giao dịch chưa nói tới ủy khuất gì không ủy khuất. Dứt lời, thân hình hắn lui lại, chủ động tiến vào đạo tử bọn hắn mở ra một cái không gian bên trong. Đảo chủ kim quái vừa tiến vào cái không gian này về sau, hắn tồn tại căn nguyên phảng phất bị từ chư thiên vạn giới xóa đi. Một sát na này, chư thiên vạn giới bên trong lại không người nhớ kỹ hắn tồn tại. Hư không bên trong, một vị dấu ở kẽ hở không gian bên trong, lặng lẽ quan sát đến. Thiên đình trọng lập, quá trình nam tử tuấn Mỹ, đột nhiên sững sờ. Nam tử duỗi tay nắm lấy cằm của mình. Ta tại đây là muốn nhìn ai nhỉ? Một lát sau, đúng rồi, ta là muốn đi tìm ta đồ nhi ngoan. Cười ha ha một tiếng về sau, vị này nam tử tuấn Mỹ trốn vào hư không, hướng phía. Thần bí đảo, vị trí lao đi, biến mất không thấy gì nữa. Bắc phương đại đế hướng phía nam tử biến mất vị trí nhìn một cái. Là thiên đình đáng sợ nhất thiên tài, ngân quái đi. Mang theo dịch dung mặt nạ, lập tức không nhận ra hắn tới. Một đạo bóng người màu vàng óng bước vào hiện thế, bước vào hạch tâm thế giới, mỉm cười nói. Hắn cũng không tốt ứng phó, bất quá tốt tại. Cocchuyenaudio.com. Chúng ta đối kim quái không ác ý, đồng quái lại là Tống Thư Hàng tiền bối, cho nên chúng ta cùng ngân quái ở giữa không có xung đột, cứ yên tâm đi. Bắc phương đại đế nhẹ gật đầu. Bên cạnh kim cương tự đại sư nghi ngờ nói. Bất quá cái kia gọi. Đồng quái, tiểu gia hỏa không phải tại hạch tâm thế giới ăn Tết sao? Ngân quái hướng thần bí đảo chạy làm gì? Có thể là, lạc đường, Bắc phương đại đế suy tư nói. Không cần phải để ý đến ngân quái, bắt đầu nghi thức đi, ta có thể tải. Hiện thế, lưu lại thời gian cũng không nhiều. Bóng người màu vàng óng kéo dài, hóa thành kim sắc trình lâm tiên tử bộ dáng. Sau đó, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ khu vực dâng lên từng tôn pho tượng khổng lồ thủ hộ tại trọng lập thiên đình bốn phía. Pho tượng nhóm bàn tay bên trên, đứng đấy từng tôn đại lão. Chính là, thiên đạo nhất định phải hạ đài liên minh, thành viên khác, ta chuẩn bị xong, đạo tử nhẹ gật đầu, hắn từ từ mở ra trong tay, nho điển, kích hoạt trên đó nho ra thánh nhân lưu lại một cái. Năng lực thiên phú, nhớ kỹ, đem ngươi trường sinh chi đạo, ngươi một bộ phận tồn tại toàn bộ lưu lại. Đây là ngươi phục sinh bằng chứng, kim sắc trình lâm tiên tử dặn dò, đạo tử nhẹ gật đầu, khô độc nho điển. Sau một khắc có vô hình lực lượng quấn quanh trên người đạo tử, đem hắn một bộ phận tồn tại, cắn xuống, đạo tử may mắn, thành kế béo cầu đại lão về sau chư thiên vạn giới cái thứ hai nếm đến cái này thiên phú pháp thuật thống khổ người. Tự thân, một bộ phận tồn tại, cùng, trường sinh chi đạo, vậy mà đều có thể bị cắn xuống, sư phụ độ mạnh khiến cho đạo tử cảm thấy kiêu ngạo. Cùng thống khổ, thật sự là đau đến không cách nào hình dung, có như vậy trong nháy mắt hắn tựa hồ có thể hiểu được lúc trước. Thiên đạo béo cầu, vì sao lại như thế hận nho ra, thống khổ này, đơn giản khắc cốt minh tâm, muốn quên đều quên không được. Đạo tử trên trán, mồ hôi lạnh như mưa hiện lên, nhỏ xuống ở phía dưới. Thiên đình mảnh vỡ, bên trên, hắn trường sinh chi đạo, hắn một bộ phận tồn tại, bị nho điển cắn xuống về sau, lại bị bắt giấu ở nho điển, bên trong. Đạo tử trên người, cảnh giới, khí tức, điên cuồng rơi xuống, mắt thấy liền muốn từ. Trường sinh giả, cảnh giới trở xuống đến kiếp tiên tiêu chuẩn, đúng lúc này kim sắc trình lâm tiến lên tới gần đạo tử kêu. Ra, tại đạo tử thể nội có một tôn linh quỷ chịu đến hấp dẫn, bước ra một bước. Đây là đạo tử linh quỷ, đã bồi dưỡng đến thành thục cùng đạo tử giống như đúc. Cái này linh quỷ, là gần đây bên trong bị tìm kiếm qua đến, sau đó cùng đạo tử ký kết khế ước cùng sử dụng trường sinh giả thủ đoạn điên cuồng đem hắn thúc chín. Cái này linh quỷ cũng là kế hoạch một vòng. Đạo tử linh quỷ hiện thân về sau yên lặng đứng ở kim sắc trình lâm trước mặt không nhúc nhích. Thiên đế chi vị truyền thừa, kim sắc trình lâm một chỉ điểm tại đạo tử linh quỷ trên người, đem tự thân. Thiên đạo chi vị, chuyển rời đến đạo tử linh quỷ thể nội, đây cũng là nàng muốn đạo tử trước đem tự thân. Trường sinh chi đạo, cắt đi nguyên nhân, sau đó, đạo tử phải thừa kế. Thiên đế chi đạo, thiên đế chi vị, mà để kim quái tiến vào cái kia cùng loại, thiên đạo phòng tối. Không gian bên trong cũng là vì trong thời gian ngắn che đậy kim quái căn nguyên. Kể từ đó, kế thừa, thiên đạo chi vị, đạo tử, sẽ thành chư thiên vạn giới duy nhất, thiên đế, cocchuyenaudio.com, phù hợp một hồi nghi thức tiêu chuẩn, mấy hơi về sau, xong rồi, kim sắc trình lâm có chút hư nhược lui lại một bước. Đồng thời, ở sau lưng nàng có một cái kim sắc không gian mở ra. Kim sắc không gian bên trong đứng đấy số lớn thiên binh thiên tướng, còn có mấy tôn không có giải thoát trường sinh giả pho tượng cùng một cái băng lãnh Bắc Phương Đại Đế. Kim sắc không gian bên trong Bắc Phương Đại Đế là Bắc Phương Đại Đế cũng không phải Bắc Phương Đại Đế. Hắn là đã từng lưu tại Viễn Cổ Thiên Đình, Bắc Phương Đại Đế ấn ký, mượn nhờ Trình Lâm bí pháp hóa hình. Trên thực tế, đây là một hồi 8 năm thiên đạo trong kế hoạch, vật thay thế, tạ đạo hữu thay ta ứng kiếp, phục sinh Bắc Phương Đại Đế đối kim sắc không gian bên trong. Bắc Phương Đại Đế, thi lễ một cái, kim sắc không gian bên trong Bắc Phương Đại Đế mỉm cười. Một bước cuối cùng, Xích Tiêu Tử đạo hữu còn mời đem sắc kiếp thiên kiếp tiểu hữu mang đến. Kim sắc Trình Lâm lên tiếng nói. 8 năm thiên đạo kế hoạch đối thiên đạo nhất định phải hạ đài liên minh, mấy vị thành viên tới nói, đều là hoàn thành tự thân cứu rỗi cơ hội. Hắn cũng không ngoại lệ. 8 năm thiên đạo kế hoạch, hắn đây hoàn thành lời hứa của mình, đem bản thân có thể tính mệnh tương thác đồng bạn từ thiên đình chi đạo, bên trong giải thoát đi ra cuối cùng cơ hội. Đây là sau cùng cứu rỗi. Cũng là hắn vì Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối. Dò đường, chờ một lát lập tức tới ngay. Xích Tiêu Tử đạo trưởng gật đầu nói, bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong một vị sắp độ kiếp tiểu đạo hữu, đây cũng là nghi thức một vòng. Vị tiểu đạo hữu này, là Xích Tiêu Tử đạo trưởng tìm thấy, hắn cùng đạo trưởng ở giữa có một đoạn nhân quả. Lần này nghi thức đối tiểu đạo hữu tới nói, có nhất định nguy hiểm, nhưng cũng là một cái to lớn vô cùng cơ duyên. Nắm chặt lời nói, tương lai của hắn, bất khả hạn lượng. Chỉ cần là đối với mình có lòng tin tu sĩ, cơ hồ cũng sẽ không cự tuyệt cơ duyên như vậy. Ngay tại Xích Tiêu Tử đạo trưởng đứng dậy, chuẩn bị đi đem cái kia tiểu đạo hữu mang đến thời điểm, đột nhiên. Sát vách hạch tâm thế giới khu vực có lôi minh nổ vang. Thiên kiếp, vọng thiên, là ai đấy? Kim sắc Trình Lâm trừng to mắt, là ai dẫn hạ thiên kiếp? Muốn hay không trùng hợp như vậy? Nhất định là bá tống nổi, v cách chương.